Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 75, 75, xúc sinh cút ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì không cho cô uống rượu, Quyền Đế Sâm cầm ly rượu vang, hào phóng uống một hơi cạn sạch. Mạc Sơ nhìn người đàn ông này, tâm trạng phức tạp khó tả. Mạc Chiêu Đệ dùng mọi cách nhằm vào cô phải quan tâm toàn cục nên tất nhiên không thể nổi giận trong tiệc sinh nhật. Thế nhưng Quyền Đế Sâm lại uống rượu vì cô. Không chỉ có một mình Mạc Sơ sợ ngây người, những người trong bàn cũng hết sức giật mình, phải biết rằng bọn họ đều từng tham gia tiệc rượu với Quyền Đế Sâm, đều biết là người đàn ông này không uống rượu vang đỏ. Nhưng dễ dàng nhận thấy rằng địa vị của người phụ nữ có tên là Mạc Sơ này trong lòng Quyền Đế Sâm đã thay đổi thói quen đó. Đặc biệt là Mạc Chiêu Đệ, cô ta thật sự tức đến xì khói. Khi cô ta mời rượu, Quyền Đế Sâm từ chối cô ta. Khi cô ta muốn dạy dỗ Mạc Sơ một bài học, anh uống rượu thay Mạc Sơ. Nhưng mà trong nháy mắt Mạc Chiêu Đệ lập tức nở nụ cười. Tổng giám đốc Quyền, em cũng chúc anh làm ăn phát tài. Mạc Chiêu Đệ nói xong, uống một hơi cạn sạch, cô ta cũng rất biết cách tự an ủi mình, thế này cũng coi như cô ta và Quyền Đế Sâm cạn ly với nhau. Tất nhiên loại ý tưởng không biết xấu hổ này của cô ta làm Sầm Tuệ bật cười thành tiếng. Mạc Chiêu Đệ quay về vị trí của mình, hung hăng trợn mắt nhìn Sầm Tuệ. Sầm Tuệ thấy Quyền Đế Sâm không thích Mạc Chiêu Đệ thế là mở miệng nói. Có một số người ấy à, tự ngã vào lòng người ta mà cũng không ai để ý, thế mà còn nói là người theo đuổi mình xếp hàng dài đến nước Pháp cơ đấy. Nực cười ghê, trên tay Mạc Chiêu Đệ đang cầm một ly rượu vang khác, cô ta vừa nghe Sầm Tuệ châm chọc mình, bị kích thích không nhịn được tạt ly rượu về phía Sầm Tuệ. Á, Sầm Tuệ hét lên, toàn thân cô ta là trang phục Chanel thời trang, kết quả bây giờ ướt như chuột lột. Xin lỗi, tôi trượt tay. Mạc Chiêu Đệ còn kêu căng lên tiếng trước phủ đầu đối phương. Sầm Tuệ nhìn dáng vẻ ướt rầm rề của mình, quay sang khóc lóc nũng nịu với Lý Tử Hãn. Tử Hãn, người ta thê thảm quá. Lý Tử Hãn cũng phải duy trì toàn cục, không tiện nổi giận, anh ta kéo tay Sầm Tuệ. Đi thôi, qua phòng nghỉ, anh cho người đưa quần áo tới cho em. Anh bế em đi, Sầm Tuệ nhân cơ hội làm nũng. Lý Tử Hãn vươn tay bế cô, anh ta nhìn về phía mọi người. Xin lỗi các vị, tôi có việc một lát, không thể tiếp chuyện được. Khi hai cái tên thường xuyên khoe khoang tình cảm, ngược đãi người độc thân là Lý Tử Hãn và Sầm Tuệ rời đi, Mạc Chiêu Đệ vẫn không hề cảm thấy hành động của mình không giống như một người chủ nhà. Mạc Sơ không chịu nổi sự hung hăng hống hách của Mạc Chiêu Đệ, cô vội vàng nói. Thật sự xin lỗi quý vị, nào nào, dùng bữa đi. Có mấy người thấy không khí trong bàn cơm quá căng thẳng, nhanh chóng bắt đầu nói chuyện. Mạc Sơ nhìn Quyền Đế Sâm, tôi đi xem thử bọn họ thế nào, cô đi để làm gì? Quyền Đế Sâm hơi nhíu mày, tôi nhìn xem có thể giúp được gì hay không. Mạc Sơ cũng là chủ nhà, không thể không quan tâm đến khách khứa. Quyền Đế Sâm cho cô một nụ cười sâu xa khó lường nhưng cũng không ngăn cản cô qua đó. Mạc Sơ đến bên ngoài phòng nghỉ, cửa không đóng kín, cô còn chưa kịp gõ cửa đi vào đã nghe bên trong có tiếng cười nói tán tỉnh. Giọng nói của Sầm Tuệ vừa óng ẹo vừa trách móc, Tử Hãn, anh hư ghê, nào có như vậy, người ta muốn tắm, chấm, để anh tắm cho em. Giọng nói của Lý Tử Hãn hơi khàn, cục cưng, tới đây, chúng ta chơi lâu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sơ nghe đỏ cả mặt, cô vội vàng rời đi, trên đường trở về gặp được nhân viên phục vụ đi đưa quần áo, cô dặn dò. Đừng làm phiền bọn họ, mang quần áo xuống đi. Khi Mạc Sơ quay lại bữa tiệc, cô ngồi bên cạnh Quyền Đế Sâm, anh nhìn cô một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ ửng. Cô lên giúp họ làm cái gì rồi? Quyền Đế Sâm lại tốt bụng hỏi han cô. Mạc Sơ nhìn anh, chắc chắn anh đã đoán được hai người kia đang làm gì trong phòng nghỉ đúng không? Hết lần này đến lần khác cô không có ánh mắt nghe cuộc đối thoại của hai người kia mà cô chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Mạc Sơ lén lút đạp nhẹ chân anh dưới gầm bàn, Lý Tử Hãn và Sầm Tuệ nào cần cô giúp đỡ, hai người đang thân mật với nhau đấy. Kết quả là Quyền Đế Sâm không thèm để ý đến chuyện bị cô đạp một cước, ngược lại khóe môi còn cong lên thích thú. Lúc này, Mạc Sơ mới nhận ra cũng không biết Mạc Chiêu Đệ đã đi đâu rồi. Dù sao trong bàn này không có Mạc Chiêu Đệ và Sầm Tuệ, dường như mọi người vẫn ăn uống no nê, tình hình không tệ lắm. Mạc Sơ bận rộn cả ngày, cũng nhanh chóng ăn chút gì. Mạc Chiêu Đệ đi tới quầy tiếp tân, lấy một bình rượu Mao Đài cho tôi. Nhân viên phục vụ lấy cho cô ta, còn viết cả hóa đơn. Mạc Chiêu Đệ đi tới một chỗ vắng vẻ, mở chai rượu ra, bỏ thêm một viên thuốc vào rồi lắc lắc chai rượu cho tan, sau đó mới đi ra, giao cho nhân viên phục vụ phụ trách rót rượu. Mang đến bàn của Tổng Giám Đốc Quyền, nhân viên phục vụ mang rượu tới, rót cho tất cả mọi người trong bàn, mọi người vừa trò chuyện cùng một đề tài, vừa nâng ly chúc mừng. Mạc Sơ không uống rượu, cô đang tập trung tinh thần ăn đồ ăn. Khi bữa tiệc sinh nhật đến khâu cuối cùng, một chiếc bánh gato cao gần bằng một người được đẩy vào, mọi người cùng nhau ăn bánh gato rồi mới lần lượt rời đi. Mạc Chiêu Đệ chạy tới nói, chị à, bố kêu chị qua đó một lát kia. Mạc Sơ gật đầu, cô ăn vài miếng bánh gato, sau đó đi qua chỗ Mạc Đại Thăng. Mạc Đại Thăng uống nhiều rồi, nói chuyện cũng không rõ ràng, ông ta nhìn bóng dáng Mạc Sơ mơ mơ hồ hồ. Sơ nhi con đúng là một đứa bé ngon, từ trước đến nay bố chưa từng vui vẻ như thế này. Mặc dù đây chỉ là một đứa con gái nuôi, nhưng trong lòng Mạc Đại Thăng cũng rõ ràng, Mạc Sơ đã báo đáp cho bọn họ rất nhiều. Bố à, bố ăn sinh nhật vui vẻ là được rồi. Lát nữa về nghỉ ngơi sớm một chút, Mạc Sơ nói, Trần Chân Dao nhìn Mạc Sơ, con cũng về sớm một chút đi, nơi này có Chiêu Đệ tiễn khách rồi. Được thôi, Mạc Sơ biết trả tiền là chuyện của cô ta, nhận được vinh dự là chuyện của Mạc Chiêu Đệ. Trước khi đi, Mạc Sơ muốn vào phòng vệ sinh một lát. Cô vừa đi tới cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng một cô gái thét chói tai. Đừng, đừng chạm vào tôi không biết anh, Mạc Sơ cảm thấy hơi kỳ quái. Cô ta nghe ra đây là giọng của nhân viên phục vụ, là ai đã say rượu rồi sàm sỡ nhân viên phục vụ à, hơn nữa người đàn ông này còn chạy vào nhà vệ sinh nữ làm chuyện xấu. Mạc Sơ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người này là Tổng Giám Đốc Trần trong bàn bọn họ lúc nãy. Lúc này Tổng Giám Đốc Trần đang ôm một nhân viên phục vụ, quần áo của nhân viên phục vụ đã tán loạn tứ tung, một tay của anh ta đang tùy ý chiếm đoạt trên thân thể nhân viên phục vụ. Tổng Giám Đốc Trần, trong ấn tượng của Mạc Sơ, người đàn ông này không giống như người sẽ làm những trò xấu mặt như vậy ở nơi công cộng, cô tiến lên phía trước và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tổng Giám Đốc Trần, anh đừng như vậy. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Mạc Sơ, cô ta vội vàng khóc lóc nói. Cứu tôi với, anh ta nổi điên rồi, anh ta là tên súc sinh. Mạc Sơ kéo Tổng Giám Đốc Trần ra, nhân viên phục vụ vội vàng che chắn quần áo xốc xếch rồi bỏ chạy. Mạc Sơ cầm lấy nước lạnh ở bên cạnh tạt ào vào mặt Tổng Giám Đốc Trần. Dường như Tổng Giám Đốc Trần đã tỉnh táo hơn một chút, anh ta thấy là Mạc Sơ thì lập tức trách mắng. Đây là cách chiêu đãi khách của nhà họ Mạc sao, các người lại dám bỏ thuốc vào rượu, làm sao có chuyện đó được. Mạc Sơ ngạc nhiên và hoảng sợ. Ai lại hèn hạ vô liêm sỉ như vậy? Chẳng lẽ là Mạc Chiêu Đệ sao? Nói cách khác quyền đế Sâm cũng uống rượu này, bây giờ anh thế nào rồi? Cách Trương,